Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 325, đến từ tín ngưỡng dàn nhạc khen ngợi. 32/75. Không cần cảm ơn chúng ta. Thật, trong cuồng phong bạo vũ, có chúng ta bồi tiếp ngươi. Sa mạc trong bóng tối, có chúng ta bồi tiếp ngươi. Chờ đến trời cao biển rộng một khắc này, quay đầu nhìn xem cái kia một đường nói xấu cùng hãm hại. Cũng chỉ là ngươi nói cho người khác nghe trong chuyện một cái cầu nhỏ đoạn mà thôi. Mà chúng ta cũng sẽ đem của ngươi này đoạn cố sự nói cho nhiều hơn người nghe. Theo sau cùng một đoạn âm cuối kết thúc, toàn bộ ghi hình lều nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Chốc lát, bởi tín ngưỡng dàn nhạc bốn người dẫn đầu vỗ xuống tiếng vỗ tay. Sau đó, cái kia tiếng vỗ tay liền như là từ trên bầu trời rơi xuống. Rơi đập đến lá chuối tây lên hạt mưa. Ba, ba, ba, chờ đợi sau cùng, theo một trận vội vàng, ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương. Âm thanh, toàn bộ ghi hình trong rạp tiếng vỗ tay như sấm động. Kích động khán giả điên cuồng vỗ tay, cầm tiếng vỗ tay đưa cho trên võ đài người này. Đúng, hắn là yêu nghiệt, hơn nữa còn là một cái có thể thao tác lòng người yêu nghiệt. Chỉ là ngắn ngủi này 3 phút, hiện trường đó vốn là bởi vì trên internet phụ diện tin tức còn đối với Diệp Thu giữ một khoảng cách người xem hoàn toàn đường chuyển phấn. Năng lượng hát ra dạng này ca khúc người, làm sao có khả năng lại là trên mạng lưới nói cái loại người này đâu. Quá đốt, nghe được ta nóng máu sôi trào. Lạnh lùng người, cảm ơn các ngươi đã từng xem nhẹ ta. Bài hát này hát quá tốt rồi. Diệp Thu ủng hộ, chúng ta ủng hộ ngươi. Đến cuối cùng nhất, trên khán đài, một câu kia câu tiếng hò hét hợp thành một mảnh. Diệp Thu ủng hộ, chúng ta ủng hộ ngươi. Nghe hiện trường cái này chỉnh tề đến tiếng hò hét, đạo sư trên ghế bốn vị đạo sư cùng tín ngưỡng bốn tử đều cười. Đây chính là âm nhạc mị lực. Cái này chính là Diệp Thu mị lực. Chờ đến rối loạn tưng bừng đi qua, chính là sau cùng phê bình giai đoạn. Người chủ trì nói ra, phía dưới, xin Lưu Chính Hoan lão sư vì là hai vị học viên tiến hành phê bình. Hiếm thấy đỉnh hôm nay biểu hiện để cho ta cảm thấy phi thường kinh hỉ. Lúc này, Lưu Chính Hoan đã đem tâm tình kích động bình phục lại. Hắn giơ lên trên sống mũi kính đen, nói ra, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là sở hữu học viên bên trong tiềm lực lớn nhất. Hôm nay trận đấu này đã chứng minh điểm này. Tiềm lực của ngươi bạo phát lực đã chú định ngươi có thể ở âm nhạc trên con đường này đi rất xa. Ủng hộ, cảm ơn lão sư, Đoạn Kỳ Phong thành khẩn nhẹ gật đầu. Về phần Tiểu Diệp, sau đó, Lưu Chính Hoan đưa mắt về phía Diệp Thu. Ánh mắt bên trong lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm. Ngay tại hắn há miệng muốn nói điều gì thì một bên tín ngưỡng dàn nhạc chủ sướng Hoàng Gia Thịnh bất thình lình chen lời nói, lão Lưu, có thể làm cho ta trước tiên nói hai câu sao? Lưu Chính Hoan sửng sốt một chút, cái khác ba vị đạo sư cũng nhao nhao nghiêng đầu lại. Đây là năm tổ trong quyết đấu, tín ngưỡng dàn nhạc lần thứ nhất chủ động mở miệng. Ngươi nói, đối mặt với lão hữu chủ động yêu cầu, Lưu Chính Hoan không khỏi cười cười, làm ra mời động tác. Tiểu Diệp ngươi tốt, Hoàng Gia Thịnh nhìn xem Diệp Thu, cái kia tràn đầy tang thương trên mặt nở một nụ cười. Nghe nói các ngươi trước kia thường xuyên hát chúng ta ca. Ách, đúng thế, Diệp Thu gãi đầu một cái, vừa cười vừa nói, ngài mấy vị là huynh đệ chúng ta bốn người thần tượng. Các ngươi là sở hữu chơi nhạc rock tín ngưỡng, mà chúng ta chính là ngươi nhóm tín đồ. Cho nên liền lấy tín đồ nhạc đội cái tên này, nguyên lai là dạng này. Tất cả mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đây là Diệp Thu lần thứ nhất cầm tín đồ nhạc đội cái tên này nơi phát ra nói ra. Cảm ơn các ngươi yêu thích. Hoàng Gia Thịnh cười cười, nói ra, bất quá ta cảm thấy thuyết pháp này hiện tại cũng có thể thay đổi một chút. Tại chỗ có người tò mò dưới ánh mắt, Hoàng Gia Thịnh nói ra, nếu như nói, chúng ta tín ngưỡng dàn nhạc là sở hữu chơi nhạc rock tín ngưỡng lời nói. Như vậy các ngươi tín đồ nhạc đội sẽ đem tất cả người biến thành nhạc rock tín đồ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại Hoàng Gia Thịnh câu nói này sau khi nói xong, toàn trường lâm vào một trận ngắn ngủi yên tĩnh. Sau đó, trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Một tên người xem một mặt mộng bức nói, cái này, đây là ý gì? Người ngốc à, đây không phải rõ ràng sao? Hoàng Gia Thịnh ý tứ chính là, tín đồ nhạc đội sẽ so với tín ngưỡng dàn nhạc còn muốn bỏ. Quá nghiêu, Diệp Thu đây là đem Hoàng Gia Thịnh cũng cho chinh phục sao? Trời à, nhất định nghiêu bước lên trời. Đây coi như là Hoàng Gia Thịnh tiên đoán sao? Tín ngưỡng dàn nhạc khai sáng Hán ngữ giới âm nhạc rock con đường. Mà tín đồ nhạc đội sẽ đem rock mang hướng về giới âm nhạc đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ghi hình trong rạp một ồn ào. Sở hữu người xem tất cả đều bị Hoàng Gia Thịnh đối Diệp Thu một cái này đánh giá cho sợ ngây người. Mà đối với Hoàng Gia Thịnh khen ngợi, ngồi ở một bên cái khác tín ngưỡng tam tử nhưng là không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Thịnh ca nói không sai. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm được. Cố lên nha. Tương lai giới âm nhạc là của các ngươi. Nghe tín ngưỡng bốn tử đối Diệp Thu cấp cho như thế kỳ vọng cao. Hiện trường tất cả mọi người đã bị chấn động đến triệt để đã mất đi phản ứng. Mà đối mặt tín ngưỡng bốn tử tán thưởng cùng khẳng định, Diệp Thu nhưng thủy chung mây trôi nước chảy, mang trên mặt vẻ mỉm cười, lạnh nhạt mà ung dung nói ra, cảm ơn lão sư cổ vũ, chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng. Nhìn xem đối mặt khen ngợi mà không chút nào động sắc cũng đi, Hoàng Gia Thịnh cười cười, bất thình lình quay đầu nói với Lưu Chính Hoan, ta rốt cuộc minh bạch vì sao ngươi sẽ như vậy thưởng thức hắn. Ha ha, lúc này Lưu Chính Hoan chỉ lo vui cười, sớm đã không có ngôn ngữ. Một lát sau, toàn trường an tĩnh lại. Lưu Chính Hoan đẩy kính mắt, nói ra, thực ra, ta đã không có gì đáng nói. Bất quá đạo diễn yêu cầu ta nhất định phải kéo thêm một chút thời gian. Ta cũng không có cách nào. Ha ha, nghe được Lưu Chính Hoan câu nói này, toàn trường mọi người nhất thời cười. Tiếp xuống lời nói này, không chỉ là đối với Tiểu Diệp, cũng là ta đưa cho sở hữu muốn tại âm nhạc trên đường đi xa hơn các ngươi. Lưu Chính Hoan nhìn về phía dưới võ đài mặt chúng các học viên. Thần sắc nghiêm nghị nói, bất kể là vậy một đi, cũng không khỏi gặp được ngăn trở cùng khó khăn. Ven đường đều sẽ gặp được nhấp nhô cùng bụi gai. Nếu như ngươi bị tỏa gãy đánh bại, lựa chọn lui bước, như vậy ngươi cả đời này đều muốn không thu hoạch được gì. Mà nếu như ngươi lựa chọn vượt khó tiến lên, làm bình minh xuất hiện ở mây lên thời điểm, tiền phương của ngươi sẽ quang mang vạn trượng. Ta phải nói chính là này chút. Hoa lạp lạp lạp rồi, làm Lưu Chính Hoan thoại âm rơi xuống. Toàn trường nhất thời vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.